Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 316, Lãnh Noãn song sinh ngọc. Tiểu Long cùng bốn đầu cự viên vốn là lạt tử đối đầu. Lúc này người xấu gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bất quá bởi vì bốn đầu cự viên bắt đầu bị Ngao Cửu Ly vồ nát một khỏa đầu. Thực lực đại giảm, dẫn đến hiện tại nó cùng Tiểu Long thời điểm chiến đấu liên tục bại lui, hai thú chiến đấu dư âm, dù cho ngăn cách khoảng cách trăm dặm, cũng để cho đến mọi người sợ mất mật. Làm Bạch Vũ ánh mắt chuyển hướng nó thời điểm, bốn đầu cự viên bất an gầm hét lên. Bạch Vũ trên thân mặc dù không có để lòng hắn kinh hãi khí tức, nhưng là vừa Bạch Vũ nhất kích làm cho tứ chảo kim long đào vong thủ đoạn, là nó vô luận như thế nào cũng so ra kém. Thực lực của nó liền tứ chảo kim long cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là cùng Bạch Vũ chiến đấu. Chủ nhân, giao nó cho ta. Lúc này Tiểu Long vô cùng may mắn. Nó vốn là lấy vì chủ nhân của mình tại làm chuyện ngu xuẩn. Thế mà Bạch Vũ lại đem liền nó cũng không dám đụng tứ chảo kim long cấp đánh bại. Hiện tại Tiểu Long là triệt đề tâm phục. Hiện tại bốn đầu cự viên thực lực bị hao tổn, chính là nó báo thù thời cơ tốt. Nó cũng không muốn Bạch Vũ ở thời điểm này trộn lẫn tiến đến. Đã Tiểu Long lên tiếng, Bạch Vũ tự nhiên không hỏi nhiều. Hắn đối với Tiểu Long thực lực còn là vô cùng tin tưởng. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng hướng về phía mấy người khác. Mấy người kia nhìn thấy Bạch Vũ về sau sắc mặt đại biến. Vừa Bạch Vũ đại phát thần uy thời điểm, bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Miêu công tử, không biết có gì chỉ giáo. Tuy nhiên người này có thần nhân hậu kỳ thực lực, nhưng là đối mặt Bạch Vũ có thể không dám khinh thường. Ngao Cửu Ly là lai lịch gì? Bạch Vũ mở miệng hỏi. Mấy người liếc nhau, trong ánh mắt có vẻ cổ quái hiển hiện. Một người trong đó mới mở miệng nói ra. Miêu công tử, Ngao Cửu Ly thế nhưng là thần long đảo người. Thần long đảo từ trước đến nay như là thần long đồng dạng thấy đầu không thấy đuôi. Mà lại thần long đảo mỗi lần chỉ sẽ ra ngoài một người đệ tử lịch luyện. Bất quá mỗi một vị ra đến rèn luyện đệ tử, đều có che đậy cùng thế hệ thực lực. Thì hướng Ngao Cửu Ly, tại toàn bộ hồng hoang đại lục thế hệ tuổi trẻ, đều là nổi tiếng lâu đời người. Cho dù chúng ta thành danh so với hắn sớm, cũng vạn vạn không phải là đối thủ của hắn. Cái này người nói tới chỗ này, mới phát hiện người trước mặt là so Ngao Cửu Ly càng biến thái người. Trong lòng đắng chát chi vị càng đậm, thật sự là người so với người so chết người. Bạch Vũ hiểu rõ, hắn lo lắng Ngao Cửu Ly được trả thù sự tình, cho nên nhất định phải hiểu rõ ràng Ngao Cửu Ly thân phận. Tốt tỉ mỉ tính toán, theo trong miệng vài người biết được, thần long đảo có một vị tổ tông, thực lực đạt đến thần vương cảnh. Bạch Vũ có chút át chủ bài, nhưng là nếu như đối mặt thần vương cảnh cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có bị người một bạt tay cấp đập chết mệnh. Tuy nhiên hắn có thẩm phán chi lực, nhưng là loại này lực lượng lần trước đối phó Thánh Tây Đồng thời điểm dùng. Thời gian ngắn căn bản là không có cách lần nữa vận dụng. Không phải vậy sẽ xuất hiện một số không thể nghịch nguy hiểm. Giống, bốn đầu cự viên kêu to. Sau đó nó mặt khác một khỏa đầu trực tiếp bị Tiểu Long cái đuôi lớn cấp quét bạo. Lúc này bốn đầu cự viên chỉ còn lại có hai cái đầu. Tình hình càng phát ra nguy cấp. Thần linh cảnh thực lực làm cho bốn đầu cự viên linh trí cũng lớn mở. Mắt thấy đánh không lại, cho dù Tiểu Long là cái chết của nó kẻ thù, nó cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Chỉ có một lần nữa tu chỉnh, khôi phục lại, nó mới có cùng Tiểu Long lần nữa nhất chiến thực lực. Cho nên bốn đầu cự viên trực tiếp hướng về nơi xa bỏ chạy. Này mỗi một bước rơi xuống, cũng là hơn 10 dặm khoảng cách. Chấn động đến mặt đất ầm ầm rung động. Tiểu Long theo đuổi không bỏ. Bốn đầu cự viên tuy nhiên tốc độ nhanh, nhưng là đã bị thương. Làm sao có thể là Tiểu Long đối thủ? Tiểu Long ngàn trượng lớn lên thân thể, trực tiếp vượt qua hư không. Sau đó trực tiếp xuất hiện tại bốn đầu cự viên phía trước. Tiếp theo chính là một đuôi hướng về bốn đầu cự viên lồng ngực quét tới. Bốn đầu cự viên thấy thế, hai cánh tay trực tiếp cản ở trước ngực. Một tiếng ầm vang, cánh tay kia trực tiếp bị quét đến máu me đầm đìa. Này vạn trượng lớn nhỏ thân thể trực tiếp bị quét bay. Liên tục đụng gãy mấy ngọn núi. Mới một lần nữa ngừng lại. Lúc này bốn đầu cự viên đầu có một loại hôn mê cảm giác. Lúc này nó một lần nữa đứng lên. Ôm lấy một khối 100 trượng lớn nhỏ cự thạch. Hung hăng hướng về Tiểu Long đập tới. Tiểu Long thấy thế. Không để bụng. Giao đuôi trực tiếp điểm tại cự thạch phía trên. Cự thạch trong nháy mắt thì bạo thành đầy trời bột phấn. Tiểu Long liền muốn tiếp tục công kích. Thế mà bốn đầu cự viên lại làm một cái để tất cả ngã ánh mắt sự tình. Lúc này bốn đầu cự viên trực tiếp quỳ xuống. Sau đó liên tục hướng về Bạch Vũ phương hướng dập đầu. Thanh âm thê lương uyển chuyển. Sau đó kỳ thủ trực tiếp hướng về chính mình lồng ngực một chảo. Một tấm lệnh bài thì xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp lấy cự viên đem lệnh bài ném về Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thủ vừa tiếp xúc với. Phát hiện lệnh bài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Hắn biết đây chính là thứ mình muốn. Tiểu Long dừng tay. Bạch Vũ biết. Đối phương hướng về chính mình dập đầu rõ ràng không phải tại yêu cầu tha cho. Càng giống là một loại cầu khẩn. Bởi vì bốn đầu cự viên không có tử vong. Cho nên Bạch Vũ cầm tới thông qua tầng thứ 3 tín vật. Cũng không có bị truyền vào tầng thứ 4. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng đến cự viên trước mặt. Mở miệng hỏi. Ngươi vì sao cầu xin tha thứ? Bốn đầu cự viên gặp Tiểu Long dừng tay. Tâm thần hơi hơi nhất định. Chỉ bụng mình. Mở miệng nói ra. Ta có con của mình. Ta không muốn chết. Thanh âm của nó có chút khàn khàn. Nhưng là Bạch Vũ nghe xong. Tiêu Nhiên bắt đầu kính nể. Tình thương của mẹ là vĩ đại. Chẳng trách mình vừa nhìn ánh mắt của hắn. Không giống như là tại yêu cầu tha cho. Càng giống là đang cầu khẩn. Bạch Vũ cổ quái nhìn một chút bốn đầu cự viên liếc một chút. Tiểu Long giống như là nhìn ra Bạch Vũ nghi hoặc. Mở miệng giải thích. Chủ nhân, nó quả thật có hài tử. Nó thuộc về thạch viên nhất tộc. Cũng không cần. Thân thể của bọn hắn có thể tự động hấp thu thiên địa. Đợi đến tuổi tác đến nhất định giai đoạn. Thể nội thì sẽ tự động hình thành phôi thai. Mà cái này phôi thai cũng là dựa vào hấp thu thiên địa trưởng thành. Mỗi một cái thạch viên nhất tộc trẻ nhỏ xuất sinh, đều cần thời gian ngàn năm, nếu như không phải trẻ sơ sinh muốn hấp thu thiên địa. Hiện tại bốn đầu cự viên, khẳng định đã là thần linh cấp cao thủ, như thế ta căn bản không phải đối thủ. Bạch Vũ giật mình, để hắn giết một cái phản kháng mình người. Hắn hội không chút do dự, nhưng là nếu để cho hắn giết một người vô tội trẻ sơ sinh, hắn căn bản làm không được. Hắn qua không được chính mình tâm linh cửa này. Người đi đi. Đã chính là không muốn cái này cái gọi là khảo nghiệm. Bạch Vũ cũng làm không được giết hại một cái vô tội sinh mệnh. Cảm ơn nhân loại. Ta dẫn ngươi đi một chỗ đi. Bốn đầu cự viên nghe được Bạch Vũ không giết chính mình. Trong nháy mắt đại hỉ. Chỉ cần có thể bảo trụ con của nó. Để nó làm cái gì nó đều nguyện ý. Bạch Vũ giật mình. Lúc này bốn đầu cự viên tuy nhiên đã vứt bỏ hai cái đầu. Nhưng là ở trên đường chân trời lại chạy vô cùng vui sướng. Mà Bạch Vũ thì là đứng tại Tiểu Long trên lưng. Theo sát phía sau. Đằng sau bốn người tự nhiên cũng nghe đến Bạch Vũ cùng bốn đầu cự viên đối thoại. Cảm thấy Bạch Vũ có cơ duyên. Bọn họ muốn theo phía trước đi. Nhưng nhìn Tiểu Long cùng bốn đầu cự viên thân thể khổng lồ kia. Trong nháy mắt bỏ đi loại ý nghĩ này. Lãnh noãn song sinh ngọc. Bạch Vũ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới bốn đầu cự viên mang chính mình tới nơi này có thể có được loại vật này. Lãnh noãn song sinh ngọc. Là thiên địa kỳ bảo. Liền xem như một phương thần đế. Cũng chưa chắc có thứ này. Thứ này là dùng đến phụ trợ tu luyện. Ngồi ở phía trên tu luyện. Có trợ giúp người ngộ đạo. Tu luyện tốc độ hiện lên gấp 10 lần tăng lên. Bên trong ấm lạnh chỗ giao hội. Có thể phát ra một loại đặc thù khí tức. Cho dù là một phương thần đế. Phía trên này tản ra khí tức đối bọn hắn tu luyện cũng có nhất định tác dụng. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.